Chu Chiêu gật đầu, ánh mắt sáng rỡ đầy chờ mong. Trường Oanh, huy có thể hóa trang thành nữ tử không? Tô Trường Oanh thoáng sững sờ, lập tức hiểu ra, muội muốn chia hai đường. Một phe mai phục trước cổng phường, chờ thỏ xa lưới, phe còn lại chủ động xuất kích, cải trang thành nữ tử để dụ rắn ra khỏi hang. Hắn khẽ thở dài tiếc nuối, Chu Chiêu rất ít khi mở miệng nhờ vả hắn. Đáng tiếc lần này hắn lại bất lực. Thuật dịch dung nào có thần kỳ đến vậy? Dung mạo có thể biến hóa, nhưng vóc dáng không phải muốn đổi là đổi. Ta có thể cải trang thành Trúc Lê, nhưng muốn hóa thành một tiểu cô nương yếu mềm mảnh rẻ thì tuyệt đối không làm được. Chu Chiêu nghe xong, không giấu nổi vẻ thất vọng, than nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có thể để ta đích thân ra trận. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, trời sinh một thân xương cứng rắn, ngay cả lúc còn bú sữa cũng tràn đầy khí lực. Kẻ kia nếu thực sự trông ra được nàng yếu đuối yểu điệu, vậy thì mắt mù thật rồi. Cách chương.